Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82 diễn đàn thể phiên ngoại. Đợi cho bọn họ đi rồi. Thế giới ý thức tiếp tục thúc đẩy thế giới này vận hành. Bởi vì Phất Chi rời đi thế giới này mà tạo thành một ít lỗ hổng. Cũng đều bị tu bổ hoàn thiện. Ngàn năm sau, Hạ Quốc Cổ Kim trên diễn đàn phiêu hồng rất nhiều cái. Thiệp, Thăng Bạo Đại Chiêu Quốc Sư Chi Mộ khai quật phát sóng trực tiếp Thăng Thăng Vu tộc tìm tòi bí mật Thăng Thăng Đại Chiêu. Quốc Sư Vu Úc Nam Thăng. Một lâu, ngọa táo, thật sự bắt đầu khai quật sao? Ô, Lão Phu Quốc Sư Đại Nhân. Ba lâu, quốc gia phát sóng trực tiếp. Cả nước nhân dân chú ý sự. Còn có thể có giả. Năm rồi khoa học kỹ thuật không được. Hiện tại nói là nghiên cứu ra một cái gì AX780 dò xét hoàn nguyên dụng cụ. Này không phải thượng sao? Tám lâu, nói mười mấy năm trước phát hiện quốc sư chi mộ thời điểm. Ta còn là cái tiểu oa nhi. Hiện tại vì quốc sư đại nhân tiền lịch sử chuyên nghiệp. Tinh tế nghiên cứu đại chiêu lịch sử lúc sau. Mới biết được quốc sư có bao nhiêu nghiêu liền có bao nhiêu thảm. Ai? 19 lâu. Mang bát ca. Nói sao hồi sự sao? Tiến diễn đàn thấy tất cả đều là thăng quốc sư thăng thiệp. Vẻ mặt mộng bức. Đại chiêu cuối cùng mặc cho quốc sư sao? 20 lâu. Hại. Đại chiêu là trong lịch sử tồn tục thời gian dài nhất quốc gia. Tự thuận đế bắt đầu. Đại chiêu liền bắt đầu cực nhanh khuếch trương. Hiện tại ta Hạ Quốc bản đồ. Còn không phải là lấy đại chiêu vi căn cơ sao? 23 lâu. Dựa theo sử học gia phân tích. Đại chiêu ngay từ đầu đều mau vong. Thẳng đến cuối cùng mặc cho quốc sư tại vị thời kỳ. Kia ngắn ngủn 12 năm. Là quốc sư bối nhiều ít bêu danh. Mạnh mẽ nâng dậy tới. 98 lâu. Ai? Đừng nói nữa. Phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi. Khi cách ngàn năm, đại chiêu quốc sư chi mộ rốt cuộc hiện thế, nhà khảo cổ học cùng với một chúng học giả. Thậm chí huyền học đại lão các giới đều ở chặt chẽ chú ý, ám dày đặc địa cung. Tràn ngập ẩm ướt hơi thở. Mười mấy tên chuyên gia cùng với nhân viên công tác. Thật cẩn thận, hoài thành kính tâm tình. Đi theo dò xét nghi đi phía trước đi, chung quanh trên vách đá có khắc tinh mỹ đến cực điểm bức họa. Phù điêu, vượt qua ngàn năm thời gian, một cổ dày nặng lịch sử lắng đọng lại cảm giác ập vào trước mặt. Bọn họ sắp vạch trần đại chiêu thậm chí toàn bộ Hạ Quốc thần bí nhất một tấm khăn che mặt phóng viên. Đại gia có thể nhìn đến chính là, hiện tại chúng ta đã phát hiện gần chủ mộ thất địa phương. Nơi này cơ quan nhiều đếm không xuể. Kỹ thuật nhân viên hoa gần một năm thời gian mới thăm dò ra này một cái an toàn lộ toàn bộ địa. Cung quy mô vượt quá mọi người tưởng tượng. Thậm chí so thịnh thế chi quân Thuận Đế lăng tẩm còn muốn đại. 99 L. Hảo đồ sộ. 102 lâu. Có phải hay không mau đến chủ mộ thất? Liền nói loại này cả nước phát sóng trực tiếp khí phách. Trừ bỏ chúng ta quốc gia. Ai còn có thể có? 108 lâu. Chủ mộ thất quốc sư đại nhân quan tài. Bên trong sẽ có quốc sư di thể sao? Hiện tại phục hồi như cũ kỹ thuật như vậy phát đạt. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta tưởng pia quốc sư đại nhân. Quốc sư đại nhân thân thể không tốt. Quyền cao chức trọng sát phạt quả quyết. Điên phê ốm yếu mỹ nhân hắc. Trên lầu xuyên cái quần. Hộ quốc đại tướng quân đang xem ngươi. Đầu chó. Yến tranh thừa tướng nhìn các ngươi. Nhìn chằm. Ha. Lại nói tiếp, giả sử truyền thuyết là thật vậy chăng? Trình Túc đại tướng quân cùng Yến Tranh thừa tướng, thật sự đều thích quốc sư sao? Giả sử là giả sử lạp, không phải còn có rất nhiều quái đàm nói. Quốc sư thật sự sẽ vu thuật sao? Ha. Hồi 108 ca, có quan hệ quốc sư kia đoạn ghi lại, có như vậy một câu đại chiêu 367 năm. 7 tháng 1 ngày, quốc sư 20 lại 8, thệ với ngự trường thành, trời xanh chợt hàng đại tuyết 7 ngày không dứt. Câu này ta cũng biết, vẫn là rất có tranh luận, rất nhiều người đều cho rằng 7 tháng sẽ không hạ tuyết. Nhưng ta cảm thấy những lời này hảo thương cảm a. Quốc sư vì cái gì sẽ thệ với Ngự Trường Thành a? Quốc sư sinh thời là bị người hiểu lầm, sau khi chết thật nhiều năm còn có người mắng hắn yêu vật. Tóm lại, là Trình tướng giả quân cùng Yến Tranh thừa tướng điều tra nhiều năm, mới rốt cuộc còn quốc sư trong sạch, cho nên mới có nhiều người như vậy khái bọn họ ba cái. Nhưng là quốc sư lại không có cơ hội nghe thấy được. Cho nên chúng ta học lịch sử đều công nhận, Đại Chiêu quốc sư Vu Úc Nam là đại chiêu nhất thảm người. Vu Úc Nam, tên này cũng hảo hảo nghe a pi a pi a pi a pi a. Ha ha ha, trên lầu kéo đi. Vào vào, đến chủ mộ thất, màn ảnh chậm rãi kéo gần. Vô số người nín thở, giày nặng mộ thất cửa đá phát ra chói tai cọ sát thanh. Ở máy móc thúc đẩy hạ, hướng một bên đi vòng quanh, phóng viên ho khan hai tiếng. Ngữ khí cũng có chút hưng phấn, lập tức liền phải đi vào. Diễn đàn thảo luận số kịch liệt tiêu thăng. A a a, Thảo, ta thấy quỷ, đen như mực chủ mộ thất như thế nào chính mình sáng. Ta tưởng ta hoa mắt, chỉ thấy kia chủ mộ thất môn mở ra lúc sau. Bên trong chợt sáng lên hai bài ấm màu vàng ánh đèn, đem bên trong chiếu sáng trưng. Ngọa tào, ngàn năm trước ngọn đèn dầu chân thật tồn tại sao? Truyền thuyết giao nhân nước mắt bỏ vào đèn dầu sẽ thiêu đốt ngàn năm sẽ không diệt. Mau mau, mau vào đi a, cấp chết ta, nhanh lên a, ra mau vào trường thi khảo thí. Nhanh tay di động đều. Vào, đó là cái gì? Chân nhân sao? Theo khảo cổ nhân viên đẩy mạnh, chủ mộ thất toàn cảnh hiển hiện ra. Nhưng trước hết thấy không phải kia cụ đen nhánh đẹp đẽ quý giá quan tài, mà là canh giữ ở quan tài trước hai cái sinh động như thật tượng đá này một so một ngang. Kiến tạo, thậm chí tô lên nhan sắc, cực kỳ rất thật, khuôn mặt ngũ quan rõ ràng có thể thấy được. Bên trái cầm đao võ tướng, mặt mày phong lưu phóng túng, bên phải chấp cờ quan văn, toàn thân ôn nhuận nho nhã, chuyên nghiệp nhân sĩ lập tức tiến lên. Đầy mặt kích động, đem tượng đá bảo vệ lại tới, thật cẩn thận đem mặt trên cho bụi quét tới. Ở cao thanh màn ảnh triển lãm dưới, trước hết bị rửa sạch ra tới võ tướng tượng đá chuôi đao thượng, có khắc một hàng triện thể chữ nhỏ trình túc, hộ quan người. Chuộc tội nửa đời, đến thủ ngươi chi linh. A a a, thật là đại chiêu hộ quốc tướng quân. Quốc sư mộ trước hộ quan người là Trình đại tướng quân. Ta khái ít được lưu ý CP là thật sự. Mặt trên câu nói kia là ý gì a? Có hay không hiểu triện thể đại lão giải thích một chút. Hài tử khó chịu a. Mặt trên viết chính là Trình Túc, hộ quan người, chuộc tội nửa đời, đến thủ ngươi chi linh. Chuộc tội, vì cái gì muốn chuộc tội? Trình tướng quân đối quốc sư đại nhân đã làm cái gì không thể tha thứ sự tình sao? Có phải hay không ta tưởng? Thực xin lỗi, khuôn mặt nhỏ đồng hoàng. A a a, Trình Túc đại tướng quân hảo soái. Thảo, vì cái gì ta đối với một cái tượng đá chảy nước miếng? Tướng quân, quốc sư, cường, cưỡng bách, ttt. Chỉ có ta một người quan tâm bên phải tượng đá có phải hay không thừa tướng Yến Tranh sao? Bọn họ vì cái gì đều canh giữ ở quốc sư mộ? Dựa theo sách sử thượng ghi lại, quốc sư sau khi chết vài thập niên bọn họ mới cùng chết. Từ từ, cùng chết, ước hảo thời gian, cùng chết canh giữ ở quốc sư mộ trước. Không nói đến diễn đàn như thế nào nổ mạnh, chuyên nghiệp dò xét nhân viên cũng cực kỳ hưng phấn. Thậm chí có người ở quan sát bên phải quan văn tượng đá phục sức quy cách lúc sau, cũng đã chắc chắn này quan văn tượng đá chính là Yến Tranh thừa tướng, nhưng rửa sạch ra tới lúc sau, này quan văn tượng đá trên có khắc chữ nhỏ, lại kêu ở đây tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Chỉ thấy quan văn MU bàn tay trên có khắc Nguyệt Tranh. Hộ quan người, niệm cập quân tử cố nhân. Trung thành cố nhân, diễn đàn đại lão phiên dịch lúc sau, là tả hiện lên một tảng lớn dấu chấm hỏi. Nguyệt Tranh, ai a, giống như có điểm điểm quen mắt. Ô ô ô, ta Yến Tranh thừa tướng đâu? Cây sao đại cái thừa tướng đâu? Tức giận, thì đại học cầu nhược nhược nói một tiếng. Nguyệt Tranh là nguyên quốc nhất truyền kỳ thái tử, danh chấn Cửu Châu, ôn nhuận như ngọc, nhưng là sau lại mất tích. Không mấy năm, Nguyên Quốc đã bị Đại Chiêu gồm Thâu, Yến Tranh, Nguyệt Tranh, chẳng lẽ, không phải đâu, đồng tử động đất, ha ha ha ha ha ha, chẳng lẽ Nguyệt Tranh là bởi vì quốc sư chạy tới Đại Chiêu làm công sao? Liên can liền làm tới rồi thừa tướng ha ha, từ từ, đột nhiên cười không nổi JPG, tượng đá đẹp ta đã nói mệt mỏi, nói bên phải tượng đá đôi mắt là kim sắc sao thế nhưng, hỗn huyết, gì quân tử cố nhân a, trung thành cố nhân hảo thương cảm, đáng giận, quốc gia như thế nào còn không có nghiên cứu ra xuyên qua thời không máy móc, ta nhất định xả thân đi thực nghiệm, đầu chó. Cái này phát hiện cực nhanh khiến cho rất nhiều lịch sử chuyên gia tò mò. Nhanh chóng tìm đọc nổi lên sở hữu có quan hệ Đại Chiêu sách cổ. Cuối cùng đến ra kết luận, Nguyệt Tranh vô cùng có khả năng. Chính là Đại Chiêu thừa tướng Yến Tranh, tượng đá phong thi hài. Nhưng vì bảo hộ tượng đá, chuyên gia tổ quyết định tạm thời bất động. Nếu này còn không phải ái, vò đầu bứt tai. Này không thể so đứng thẳng lên không tiên hiệp phim truyền hình có ý tứ. Gần chỉ là này hai tòa tượng đá. Liền tốn thời gian hơn nửa ngày. Chờ rốt cuộc đem chung quanh đồ vật thăm dò xong. Đã là nửa đêm. Diễn đàn ngồi canh người chẳng những không có giảm xuống. Ngược lại bay nhanh dâng lên. Mau mau mau. Mở ra. AWKK quốc sư đại nhân tuyệt thế dung nhan. Nhưng là tiếc nuối chính là. Máy móc kiểm tra đo lường ra tới. Quan tài bên trong cũng không có thi hài hình dạng. Thông qua hình chiếu tới xem. Bên trong phóng thật nhiều vụn vặt đồ vật phóng viên. Đại gia có thể nhìn đến. Này quan tài bên trong đồ vật kỳ thật rất ít. Thật đáng tiếc. Quốc sư thi hài cũng không ở chỗ này. Kế tiếp. Chúng ta đem tiếp tục đi xuống tiết lộ. Đại Chiêu quốc sư Mộ Chí Minh bị dọn dẹp ra tới. Cũng không biết dùng chính là cái gì tài chất. Trải qua ngàn năm, thế nhưng một chút tổn hại đều không có. Phía trên lưu loát gần ngàn tự. Gọi đại lão, mặt trên nói gì? Tới, này mặt trên trước nửa bộ phận. Nói chính là quốc sư trải qua. Đại khái là hắn giết ai? Diệt ai? Ngọa tào, an đế là quốc sư học sinh. Còn cấp quốc sư hạ độc. Quốc sư với tháng 6 mặt rời đi hoàng thành. 7 tháng một ngày tự ngự trường thành lấy vu thuật tự thiêu thành cho. Thi cốt vô tồn. Ngày đó đại tuyết. Vu thuật. Tự thiêu thành cho. Thi cốt vô tồn. Thảo. Quốc sư bị an đế hắn cha bán rẻ. Kiêm minh ước thư thượng viết quả thực không phải người. Không nghĩ tới an đế càng cẩu. Mộ Chí Minh thượng ít ỏi ngàn tự. Đem vu úc năm cả đời tất cả viết. Khách quan công chính. Thị phi đúng sai. Từ hậu nhân bình phán, nhưng chính là này cực kỳ giản lược vài nét bút, hàm chứa tin tức lượng khổng lồ đến cực điểm, nặng trĩu đè ở nhân tâm đầu. Cho nên nói, vu thuật là chân thật tồn tại sao? Ta mênh mông đại quốc, sẽ điểm vu thuật làm sao vậy? Bù si, a còng huyền học mẫn sinh môn, tới tới tới, vu thuật cùng các ngươi huyền học gì quan hệ? Chỉ xem này Mộ Chí Minh. Là có thể biết ngay lúc đó Đại Chiêu có bao nhiêu hủ bại. Quốc sư chém nhiều ít u ác tính. Khai quan sao? Muốn nhìn một chút bên trong có thứ gì? Ở làm tốt cũng đủ bảo hộ thi thố lúc sau. Kia trầm trọng quan tài chậm rãi mở ra bên trong mơ hồ hiện lên một đạo mỏng manh quang. Có tựa hồ là ảo giác. Mà đương màn ảnh cấp đến quan tài nội thời điểm. Lại phát hiện, bên trong đồ vật thế nhưng mới tinh cực kỳ. Như là năm tháng ở quan tài đình trệ giống nhau. Liền phai màu cũng chưa từng có. Bên trong kia hai cái là tranh cuộn sao? Còn có một sấp, tin. Như thế nào còn có? Kia cái chai trang chính là thổ sao? Có thể mở ra xem sao? Xác định sẽ không phá hư văn vật. Dựa theo Đại Chiêu quy chế. Nếu là mộ người trong không có thi thể. Vì triệu linh, mộ sẽ phóng rất nhiều cùng mộ chủ nhân có quan hệ vật phẩm. Chỉ có ta quan tâm vì cái gì bên trong đồ vật vì cái gì đều không có oxy hóa sao? Ta có lý do hoài nghi. Quốc sư đại nhân thật sự sẽ vu thuật. Trấn Thanh, Thuận Đế Hoàng Lăng không phải đã khai quật sao? Lần đó cũng là phát sóng trực tiếp. Chỉ là lại rất nhiều đồ vật ở mở ra thời điểm cũng đã biến thành hôi. Bất quá kia đều là hơn 20 năm trước sự. Đó có phải hay không quốc sư đại nhân bức họa a cầu xin làm lịch sử hệ quốc sư mê xem một cái. Loảng xoảng dập đầu JPG. Quốc gia nếu dám phát sóng trực tiếp, tất nhiên thập phần có nắm chắc. Ở đây sở hữu chuyên gia tạm thời không có chạm vào quan tài đồ vật, mà là trước lấy một chút quan tài cái đáy thành phần xét nghiệm. Xác định không có vấn đề lúc sau, mới mang theo phòng hộ bao tay. Chậm rãi mở ra trong đó một bức họa cuộn tròn, bức họa cuộn tròn từ từ triển khai, kia nói mảnh. Khảnh tuyệt diễm thân ảnh, người mặc phức tạp quốc sư phục, đơn biên kính che lại hữu đồng, dây xích vàng buông xuống. Một đôi cực mỹ đơn phượng nhãn, cách ngàn tái thời gian, nhìn lại đây, hiện trường không người ra tiếng, diễn đàn lặng im một lát, ta có thể, quốc sư, pia, hắc, ngọa tào tuyệt, này dung mạo là chân thật tồn tại sao, thanh lãnh tối tăm lại mê hoặc, bên hông kim linh hảo huyền diệu, mắt kính kia dây xích vàng ta tưởng liếm. Quốc sư đại nhân làm ta làm ngươi cẩu. Bushi, ta xem như biết vì cái gì Trình tướng quân cùng Yến Tranh thừa tướng nguyện ý đương hộ quan người. Ta cũng nguyện ý, ta liền không giống nhau. Ta muốn làm quốc sư đại nhân dưới lòng bàn chân hôi hắc. Quốc sư đại nhân tay, tư ha, mới vừa tiến vào đã bị quần hồ vẻ mặt. Ta tiến không phải lịch sử chuyên khu diễn đàn sao? Như thế nào cảm giác giống ở mỗ trạm xem sáp cắt nối biên tập. Thăng đại chiêu quốc sư bức họa bạo thăng quốc sư đại nhân cổ ta thăng mấy cái mục từ nháy mắt sông lên hot. Sớt, mà đang lúc diễn đàn điên cuồng dũng mãnh vào lưu lượng thời điểm. Phát sóng trực tiếp lại chợt đóng. Phía chính phủ khẩn cấp khôi phục. Lại trước sau không có cách nào phục hồi như cũ. Gì ngoạn ý, đừng a phía chính phủ ba. Hài tử còn muốn nhìn, còn có một khác phúc đâu. Cấp phía chính phủ ba dập đầu. Nhưng vô luận diễn đàn như thế nào kêu rên. Phát sóng trực tiếp trước sau không có lại khai, đến 3 ngày sau. Khai quật hoàn toàn sau khi chấm dứt. Phía chính phủ đem sửa sang lại ra tới tư liệu. Chậm rãi phóng tới official Weibo. Bao gồm ngay từ đầu phó họa, phía chính phủ V. Thăng đồ một thăng trải qua khảo chứng. Đây là Vu Úc năm đem tiền nhiệm quốc sư thời điểm bức họa. Tuổi ở 20 tuổi tả hữu, từng bị Nguyệt Tranh thái tử cất chứa, sau rơi xuống không rõ, phía chính phủ V. Thăng đồ nhị thăng này phúc hẳn là Vu Úc năm trợ An đế đoạt quyền khi bức họa chung ở Kim Loan điện. Ngọn đèn dầu tối tăm, ngầm thi hoành khắp nơi. Quốc sư đứng ở yếu ớt ánh đèn hạ, thon gầy tay cầm một phen dính máu kiếm. Hướng tới Long ỷ phương hướng hơi cúi đầu, phía chính phủ V. Thăng đồ tam đồ 4. Đồ 27 thăng này đó là Vu Úc năm cùng Nguyệt Tranh. Yến Tranh, lui tới thư tín, kinh khảo chứng. Xác thật là hai người bút tích không thể nghi ngờ, phía chính phủ V. Thăng đồ 45 thăng không có phát hiện An đế lăng tẩm. Nhưng là đây là quan tài trung hư thực thực Vu Úc năm lúc gần đi. Cấp An đế thư tín. Bất quá đã có chút tàn phá, vì bảo hộ, chỉ thả ra một bộ phận. Cho nên nói, Yến Tranh thật sự cùng quốc sư từng có lui tới phải không? Thư tín nhắc tới quân tử cố nhân nguyên lai là một loại rượu sao? Bọn họ là chi kỷ. Thí lạc, nhà ai chi kỷ sẽ ở minh ước thư thượng đem quốc sư trở thành hàng hóa giao dịch a? Ta lúc ấy không thích Nguyệt Tranh chính là bởi vì cái này minh ước thư sự. Không nghĩ tới ta nam thần Yến Tranh chính là Nguyệt Tranh. Hồng hỏa hoảng hốt. Quân tử cố nhân trung thành cố nhân. Ai, mặc danh có điểm mắt toan. T, các ngươi có chú ý tới quốc sư cấp An đế viết tin. Kia xem không rõ lắm mấy hành tự sao. Đại lão, phiên dịch, ngô, hình như là độc, không ngại, bị lửa đốt chết, yêu vật. Mặt sau vài câu phía chính phủ không đánh ra tới. Cuối cùng mấy hành là liệt vũ quân cùng U Vân Kỵ. Không phải không nghĩ cho ngươi. Sở hữu tôn nghiêm đều toái tại đây. Thượng, không cam lòng. Lý giải một chút những lời này. Lúc ấy là An đế muốn binh quyền. Quốc sư ý tứ là nói, hắn không phải không nghĩ cấp An đế, mà là cảm thấy hắn tôn nghiêm toái ở này hai dạng đồ vật thượng, mới không cam lòng. Liệt Vũ quân cùng U Vân kỵ sử ký hình như là ở Trình tướng quân trong tay đi. Lại kết hợp Trình Túc tượng đá trên có khắc kia hành tự. Chuộc tội nửa đời, hắn phải đối quốc sư chuộc tội. Quốc sư có nói được đến này hai dạng đồ vật, nát hắn toàn bộ tôn nghiêm tê. Đừng suy nghĩ vớ vẩn hảo sao. Tôn trọng lịch sử, hẳn là quốc sư trả giá cái gì khó có thể tiếp thu đồ vật. Còn có quốc sư cùng Yến Tranh thừa tướng tin a. Nhìn xem bên trong nội dung sẽ biết. Giữa những hàng chữ lộ ra Yến Tranh ngây thơ tình nghĩa a. Này nếu không phải thật sự, ta ăn 1000 cái bàn phím. Quốc sư không hổ là liếc mắt một cái liền trấn trụ ta nam nhân. Bệnh cốt rời ra, lòng mang thương sinh, sát phạt quả quyết, cứu xã tắc cùng đem khuynh là lúc. Này thỏa thỏa đại nam chủ kịch bản hảo sao. 16 tuổi thành quốc sư, ở đại chiêu một người dưới vạn người phía trên. Sau này 12 năm rộng lớn mạnh mẽ, khi chết trời giáng đại tuyết. Sau khi chết có người tiêu tốn nửa đời thời gian, vì hắn chính danh, quốc sư 28 năm. Sau còn lại một đời người còn muốn xuất sắc, nhưng này 28 năm, cũng là quốc sư cả đời. Đột nhiên bị đau, ô ô ô, nhưng hắn vì đại chiêu trả giá nhiều như vậy. Vẫn là không có thấy đại chiêu thịnh thế. Khai quật dần dần kết thúc, nhiệt nghị lại một chút không giảm. Thậm chí có người lay ra dược tiên nhẫn Xuân Du Ký. Nghe nói nàng từng cấp quốc sư trị quá bệnh, nhưng là không có hiệu quả trị liệu. Nghiên cứu mấy chục năm, trời xui đất khiến thành y tiên. Ở nàng sách thuốc truyện ký, từng nói qua như vậy một câu. Ngoặc kép, đại nhân cuộc đời này cô tịch, đơn giản đến đại ngoan công tử làm bạn, sinh tử gắn bó, cùng dã du biến sơn xuyên. 20 năm sau, dã đi theo đại nhân mà đi, lưu một mình ta, trung niên đến triền cốt độc giải dược, vẫn là đã muộn, kết hợp triền cốt độc. Có người nói, này ghi lại, đại nhân chính là Vu Úc Nam. Nhưng trong lịch sử lại không có về, đại ngoan công tử ghi lại. Cuối cùng ngược dòng đến tướng quốc tự chủ trì một thiên tàn tích. Trừ bỏ có một đoạn về xương đen mơ hồ ghi lại ở ngoài. Cũng lại vô mặt khác diễn đàn tranh luận không thôi. Nhưng rốt cuộc ngoại giới biết đến tin tức chung quy hữu hạn. Vô luận nói cái gì đều có người phản bác, lịch sử vĩnh viễn đều có một loại cảm giác thần bí, có chút. Đồ vật đã vô pháp chứng thực, cũng không có biện pháp tái hiện lịch sử quỹ đạo. Chỉ có thể bằng vào linh tinh một chút bóng dáng, đi vạch trần lịch sử dày nặng khăn che mặt. Diễn đàn có một câu điểm tán tối cao bình luận. 3000 đại mộng, thế sự luân truyền, thả xem ngàn năm sau, lại tự bình sinh sự. Lúc đó sinh thời sự phía sau danh, toàn ở phía sau dân cư chung, hoặc đầy ngập xúc động phẫn nộ, hoặc cười mà qua, chư vị xem quan, vốn là người ngoài cuộc, tại sao nhập này thâm? Hết chương.